Chương 252, trọng thương. Làm gỗ củ cùng giải chụp ba người chiến sĩ đi ra lúc, mù cụ rồ chú ý tới gỗ củ thở phào một hơi, mạp giải chụp ba người chiến sĩ thì vô cùng khẩn trương. Gỗ củ sinh với trên địa cầu, là một cái đối với khí phi thường ỷ lại chiến sĩ. Hắn đột nhiên bị phong vào cái kia đặc thù không gian, không cảm ứng được mù cụ rồ cùng Son Gohan đám người khí, khó tránh khỏi sẽ bối rối. Mạp dài chụp người đột nhiên xuất hiện tại trên lôi đài, hiển nhiên cũng không nghĩ ra bọn họ không gian đặc thù sẽ dễ dàng như vậy bị tan rã. Chuyện gì xảy ra? Bờ dẹt nam tử chảy mồ hôi lạnh nói, là ai công kích chúng ta? Là vâng đúng đệ thất vũ trụ cái kia lục sắc ra tên. Dài chụp duy nhất nữ quân nhân lấy tì ỉ cổ lộ nói. Hai anh, đệ thất vũ trụ thật đúng là nhân tài đông đúc. Ga kiêu ngạo chiến trong đội người lùn cắn răng nghiến lợi nói, tướng quân, chúng ta trước tiêu diệt đệ thất vũ trụ người yếu. Thái Dương Quyền mù cụ rồ lánh 183 rên một tiếng, yên lặng sử xuất Thái Dương Quyền, ánh sáng chói mắt lập tức liền chiếu sáng cả lôi đài. Trên lôi đài các chiến sĩ chịu đến mạnh mẽ quang thứ kích, hầu như đều tạm thời mất đi thị lực. Mù cụ rồ làm như vậy, là bởi vì gỗ củ hướng hắn nháy mắt ra dấu, để hắn đánh phối hợp. Thái Dương Quyền sử xuất ra phía sau, mù cụ rồ cảm giác được gỗ củ khí ở di chuyển nhanh chóng, tiếp cận giải chụp ba cái thành viên. Hắn bằng tốc độ kinh người công kích đối phương, lập tức liền đem đối phương tất cả đều đánh xuống lôi đài. Ở Super Saiyan God Chi Lam thần lực lượng trước mặt, những tên kia vốn là không tốt ngăn cản, mất đi thị lực phía sau càng là vô lực chống đỡ. Mai mới chờ đến lúc đến cường quang tán đi, mù cụ rồ nhìn gỗ củ, cười nói ra, gỗ củ, khó có được ngươi thông minh một bả, dĩ nhiên nghĩ đến loại phương pháp này. Gỗ củ gãi đầu đắc ý nói, ta muốn, chúng ta có thể cảm ứng khí. Còn lại vũ trụ cao thủ có thể không nhất định, cho nên dùng Thái Dương Quyền nói không chừng hữu dụng, không ngờ tới lập tức thì thành công. Nghe đồn đệ thất vũ trụ thực lực là hết thảy trong vũ trụ thứ hai đếm ngược, xem ra cái tin đồn này không là thật. Khi đột nhiên nói ra, ta phải đi, nếu không chúng ta thứ sáu vũ trụ chắc là phải bị đấu loại. Người nỗ lực lên. Mù Cù Rộ nhàn nhạt nói ra, tuy là cuối cùng không có bất kỳ một cái nào vũ trụ tiêu thất, thế nhưng nỗ lực vì mình vũ trụ mà chiến cũng là không sai từng trải. Không có bất kỳ một cái nào vũ trụ tiêu thất có ý tứ hít cả kinh, vội vã dừng chân lại, quay đầu nhìn Mù Cù Rồ. Mù Cù Rồ cười cười, một bộ bí hiểm bộ dạng nói ra, bây giờ còn không thể nói, các lộ hủy chữa sức mạnh lớn sẽ kết thúc, ngươi dĩ nhiên là minh bạch là chuyện gì xảy ra, nếu như ngươi có thể sống cái thời gian đó lời nói. Ngươi cái này người xây đạ, để cho ta càng ngày càng nhìn không thấu. Hít lắc đầu, nhấc chân ly khai. Hít sau khi rời đi, đệ thất vũ trụ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà còn lại vũ trụ chiến sĩ vì có thể sống được, không ngừng chọn thực lực yếu đối thủ thu thập, bức thiết trên lôi đài tuyển thủ giảm thiểu. Theo trên lôi đài khí dần dần giảm thiểu, Mù Cụ Dô không khỏi nhìn về phía giải ẩn. Không sai biệt lắm, ở sức mạnh lớn sẽ lúc mới bắt đầu, Mù Cụ Dô vẫn muốn pho nở dê ngư á cùng giải ẩn giao thủ. Nhưng là theo tuyển thủ giảm thiểu, tiếp tục tránh đánh đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sức mạnh lớn hội thời gian cũng không còn nhiều lắm nhanh đến, Mù Cụ Rồ mình cũng hy vọng cùng Giải Ẩn đánh một trận. Giữa lúc Mù Cụ Rồ muốn đi lên tìm Giải Ẩn lúc, Gỗ Cụ đột nhiên ngăn cản ở trước mặt hắn. Mù Cụ Rồ, giao cho ta. Gỗ Cụ không cho cự tuyệt nói ra, ta biết Giải Ẩn rất mạnh, cho dù là ta Super Saiyan toàn bộ công suất cũng không nhất định đánh thắng được hắn, thế nhưng nếu như hôm nay không phải giao thủ với hắn thử xem, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Lúc này đây, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Mù Cù Rồ dừng chân lại, mở miệng nói, ngươi đã kiên trì, vậy thì do ngươi trước bên trên. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, thực sự không được thì lui lại. Goku gật đầu, biến thân Super Saiyan làm toàn bộ công suất, tốc độ cao nhất xông lên. Ở đệ thập nhất vũ trụ bên kia, Toppo, Zion, Ditoppo ba người vẫn chiếu ứng lẫn nhau, đề phòng đồng bạn góc chết. Muốn ở không kinh động ba người bọn họ tình huống bên dưới đánh lén, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Son Goku nhìn ra điểm này, thẳng thắn ngoài sáng công vào, một cước đá về phía Toppo. Toppo hình thể tuy là nhìn như ngốc, thế nhưng hành động lại linh mẫn rất, khẽ cong thắt lưng liền né tránh Goku công kích, ngược lại để Goku tiến đụng vào ba người bọn họ vòng vây. Công kích thất bại, Goku thế đi không giảm, lại một chân đá về phía Giải Ẩn. Giải Ẩn một tay nắm lấy Son Goku chân trường, đem Goku văng ra, cút ngay, ta đối với ngươi không có hứng thú. Gỗ củ trên không trung bay lên bổ nhào, xoay người lại chính là một đạo cả mẹ rổ cổ tấn công về phía giải ẩn. Lấy súp tơ xài giản gột chi lam thần toàn bộ công suất đánh ra cả mẹ rổ cổ, cho dù Son Gỗ củ không có đem hết toàn lực, cái kia uy lực cũng không phải chuyện đùa. Tộp tổ cùng đi tổ biến sắc, vội vã nhảy hướng bên cạnh tránh né, chỉ có giải ẩn lưu tại chỗ, đệ thập nhất vũ trụ tam giác trận hình cũng vì vậy tăng giã. Mù Cù Dồ cười nhạt nói, đệ thập nhất vũ trụ người tuy là đơn thể thực lực phổ biến rất mạnh, thế nhưng chính là bởi vì đơn thể thực lực quá mạnh mẽ, phối hợp của bọn họ ngược lại bình thường thôi. Trước hết để cho gỗ củ đánh một chút xem đi, gỗ củ mới có thể để bọn họ lộ ra càng nhiều hơn nội tình. Mù Cù Dồ lão sư. Son Gohan đột nhiên nói, tại sao ta cảm giác ngươi ở đây cầm ba ba chắc thí thực lực của bọn họ ba ba có thể là chúng ta đệ thất vũ trụ chủ lực. Đối phương có ít nhất hai cá nhân thực lực không phải kém hắn, nếu là hắn thua đừng quên ta có thuấn gian di động, không dễ dàng như vậy để gỗ củ thua. Mù Cù Dồ tự tin nói, nếu như có thể, ta cũng không muốn để gỗ củ quá đi dò xét thực lực của đối phương, có thể là thực lực của đối phương thực sự quá mạnh mẽ, ngoại trừ gỗ củ ở ngoài không ai có thể làm được loại chuyện như vậy. Ngươi ngược lại là có thể, nhưng là thực lực của ngươi vẫn như cũ cất giấu, tốt nhất lưu đến thời điểm mấu chốt. Mù Cù Dồ nói đúng. Tỷ ỷ Cô Lô ở một bên gật đầu nói, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là biện pháp ổn thỏa nhất. Để gỗ củ quá đi dò xét, dù sao cũng tốt hơn Mù Cù Dồ lần trước mạo hiểm. Một phần vạn Mù Cù Dồ thua trận, chúng ta vũ trụ cũng khẳng định xong đời. Vay gỗ củ cả mẹ rổ cổ đánh vào giờ ẩn thân bên trên, dĩ nhiên không có cho cắt liên quan tới bất cứ thương tổn gì. Hắn một trưởng phiến đi ra, dễ dàng cải biến cả mẹ rổ cổ phương hướng đi tới. Bị đánh bay cả mẹ rổ cổ xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, đem sức mạnh lớn hội lôi đài đều nổ banh một cái góc. Mù Cù Dồ đã sớm không. Hai biết cắt liên thực lực rất mạnh, nhưng nhìn đến hắn một trưởng liền đánh bay gỗ củ cả mẹ rổ cổ, vẫn như cũ hết hồn. Không tốn sức chút nào đánh bay cả mẹ rổ cổ, loại chuyện như vậy ngay cả suốt tơ xài giản làm toàn bộ công suất xuống Mù Cù Dồ đều làm không được. Đến Mù Cù Dồ vẻ mặt cười khổ nói, thật không hổ là đệ thập nhất vũ trụ người mạnh nhất, cái này đối thủ có điểm khó chơi. Nếu như chỉ là dựa vào suốt tơ xài giản làm toàn bộ công suất thực lực, e rằng ngay cả ta đều không phải của hắn đối thủ. Không thể nào, Gohan vẻ mặt giật mình nói ra, liền Mù Cù Dồ lao sư đều không phải của hắn đối thủ. Chúng ta đây làm sao bây giờ, lẽ nào chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đệ thập nhất vũ trụ lấy đi sức mạnh lớn hội xuất sắc tranh tài thắng bại. Chúng ta có thể không thèm để ý, nhưng là thua mất liền ý nghĩa chúng ta đệ thất vũ trụ cũng bị tẩy rửa. Tỷ ỷ Cô Lô trầm giọng nói, Mù Cù Dồ, thật chẳng lẽ liền ngươi cũng một chút biện pháp cũng không có.